Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 657, lại một ngày mới đột nhiên xuất hiện rồi. Thiên cơ, không thể tiết lộ, mặt mũi hồng hào lão giả nói, nhà bọn họ bảo bối mặc dù thật là cấp độ nghịch thiên bảo bối, nhưng ta lần này mua được, không phải là dùng với ta, mà là có. Khác nó nơi cần dùng gấp, sư huynh cũng đừng hỏi nữa, sư đệ ta cũng chỉ có thể tiết lộ nhiều như vậy. Mặt đầy phương chính lão giả nghe một chút, vì vậy mặt đầy dầu dỉ nói, cứ như vậy, tiểu nhi kia chẳng phải là muốn đối với sư đệ ngươi hận thấu xương. Này tiểu nhi thật là nghịch thiên quái thai, nếu kết này thâm cừu đại hận, đem tới chỉ đối với sư đệ ngươi. Tương đối có chướng ngại à? Hận cũng được, tả cũng được, quan sư đệ ta chuyện gì? Mặt mũi hồng hào lão giả không có vấn đề nói. Ta sân nhỏ vốn là giá trị nhiều tiền như vậy. Hắn nếu không thể giữ được, đó lại không phải là ta ở hãm hại hắn, mà là chính bản thân hắn không bản lãnh này. Trách được ai đây tai? Người này nếu ngay cả điểm nhỏ này kết đều không thể giải. Lòng dạ đúng như sư huynh lời muốn nói như vậy hung ác nhỏ mọn. Tung liền có nghịch thiên cơ duyên, đem tới vừa có thể thành tức giận cái gì sau khi. Là ân là nghĩa, là thù là hận, hết thảy lại xem thiên ý đi. Từ cổ chí kim, bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu chiết kích trầm xa. Ta ngươi vừa có thể biết trong đó mấy cái. Tiểu tử trước mắt này. Chỉ bất quá mới là một cái vừa mới khởi bước con nít thôi. Tung liền hiện nay nhìn như nghịch thiên quái thai. Đem tới, hy vọng như cũ cực kỳ mong manh a. Sư đệ ta cũng chỉ là nhất thời nổi dậy. Trêu chọc một chút tiểu hài tử thôi. Hết thảy, lại nhìn trong chỗ u minh tạo hóa đi. Nói tới chỗ này, mặt mũi hồng hào lão giả mặt đầy tiếc hận nói. Giống như ngày mùng 6 tháng 6 buổi tối đạo khảm này. Người này thì có 99% khả năng thân vẫn nói tiêu. Lưu lại di hận nột. Ai, đáng thương, thật đáng buồn, thật đáng tiếc a, sư đệ, ngươi cũng đừng tùy tính tình, làm ra cái gì chuyện điên rồ a. Mặt đầy phương chính lão giả, đột nhiên mặt mũi ngay ngắn một cái nói. Sư huynh thế nào nói ra lời này, sư đệ ta giàu gì, cũng không sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ, can thiệp những bọn tiểu bối này chung phân tranh. Mặt mũi hồng hào lão giả, có chút cả giận nói, ta đối với tiên kiếm tông tông quy pháp độ bảo vệ, cũng không thấp hơn sư huynh ngươi. Lúc này, một vị tiểu tiên đồng đột nhiên tiến lên phía trước nói, bẩm báo nhị vị tôn trưởng. Cái kia Diệp Phong lại sai sử địa bàn quản lý kỵ sĩ Bạch Sát. Ở chúng ta tiên kiếm sòng bạc đặt 1.530 vạn tiên tiền. Đặt chính mình thắng, mặt mũi hồng hào lão giả nghe một chút. Một gương mặt già nua nhất thời phá lệ sáng lạc nói. Được, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người này. Người này, quả nhiên không làm lão phu thất vọng. Sư đệ. Bây giờ rốt cuộc như ngươi mong muốn, đạo khảm này, sợ rằng để cho hắn cho nhẹ nhàng qua, mặt đầy phương chính lão giả, sắc mặt hơi lộ ra cơ tiếu nói, hắn hai người đây là, không kỳ quái, nhị lão người mặc dù đối với Diệp Phong cảm thấy hoàn toàn ngược lại, lại có một chỗ giống nhau, đó chính là câu cũng nhận định Diệp Phong người này, là một cần kiệm keo kiệt nông thôn tiểu nhi. Hắn dám đặt lên 1.530 vạn tiên tiền đánh cược chính mình thắng. Tuyệt đối không thể nào là đang vì tông môn làm cống hiến. Mà là có 100% tự tin phát một khoản thiên đại phát tài. Tiểu nhi kia tiền từ đâu đến? Cha rõ chưa? Mặt đầy phương chính lão giả. Bất động thanh sắc hỏi hướng tiểu tiên đồng. Cha không thể cha. Tiểu tiên đồng nói. Giống như một tên ăn mày vô căn cứ ở trên đường nhặt được một khoản thiên đại phát tài như vậy. Hừ, cõi đời này nào có thể đất trống nhặt phát tài chuyện tốt. Mặt đầy phương chính nét mặt già nua. rốt cuộc cả giận nói, bằng này tiểu nhi chu diệt ma thú thủ đoạn, muốn gọp đủ 1.530 vạn vốn đặt cuộc, lại cũng không là việc khó. Người này lúc trước ngoại trừ chu diệt ma thú luyện cấp ngoài, nhất định là còn chu diệt nhóm lớn ma thú làm tiên hóa chứa đựng. Thâm mưu viễn lự rất á, chỉ là như thế lòng tham không đáy. Đồ thán sinh linh, tất là thiên đạo thật sự khí, thật khó khăn lâu dài. Sư huynh lời này, quá đáng thiên kích một chút chứ. Mặt mũi hồng hào lão giả mặt đầy không vui nói. Tất cả mọi người dựa vào sát ma thú bán lấy tiền mua tài nguyên. Vì sao mở đến trên đầu của hắn, thì trở thành đồ thán sinh linh, lòng tham không đáy cơ chứ. Huống chi người này chữa thương thủ đoạn có thể nói thông thần. Làm sao biết không phải là chữa hết tiên kiếm trong thành một vị rộng rãi lão. Kiếm được chữa thương phí. Tính toán một chút, hắn lòng tham không đáy cũng được. Ngây thơ hồn nhiên cũng được. Tả hữu cũng bất quá mới là một cái đống cạn bà tiểu tiên thập. Cách phiên vân phúc vũ thời điểm, còn rất dài được không nhìn thấy bờ đâu rồi. Cần gì phải vì thế tử thương các ngươi sư huynh đệ hòa khí. Đến, uống rượu, uống rượu. Sư huynh ta hiện tại nhất định cùng ngươi tận hứng. Uống cái không say không nghỉ. Mặt đầy phương chính lão giả, giơ lên một cái chén vải uống rượu nói. Hiếm thấy, đa tạ, mặt mũi hồng hào lão giả, cười nói, đã bao nhiêu năm, ngoại trừ lần đó tiểu sư muội xuất giá sau, rốt cuộc vừa có thể nhìn đến đại sư huynh ngươi, lại say một lần, đừng nữa nhắc nàng, ai nhắc lại nàng ta theo ai gấp, mặt đầy phương chính lão giả, đột nhiên mặt đầy điên cuồng nói, mặt mũi hồng hào lão giả, nhất thời cực độ kinh ngạc. Trời ạ, không thể nào đâu, nguyên lai đại sư huynh lại sẽ một mực thầm mến tinh linh cổ quái tiểu sư muội. Này này này, lấy hắn tâm tính, đây hoàn toàn không đạo lý a. Hiểu, lão phu rốt cuộc hiểu, nguyên lai nhóm người tình cảm, không có quan hệ gì với tâm tính, đều xem trong chỗ u minh mắt duyên, đáng thương lão phu một mực tìm hiểu không ra. Lại phụng bồi đại sư huynh đồng thời, uổng công đánh cả đời độc thân. Đại sư tỷ, thật xin lỗi, năm đó, ta sai lầm rồi, ta thật hận a. Ha ha ha, đột phá, ta rốt cuộc đột phá đến khí cảnh tầng 5. Vũ Văn Phục từ trong bí thất đi ra, mặt đầy cười to nói, chúc mừng Vũ Văn sư huynh thần công đại thành. Một người hầu lập tức dâng lên một cái thiên đại nịnh bợ. Thần công đại thành, đảo còn kém xa nột. Vũ Văn Phục lại quá mức tự biết mình nói. Bất quá dùng để ngược sát Diệp Phong tiểu nhi, lại có như bóp chết một cái con sâu nhỏ đơn giản như vậy. Ba, Vũ Văn Phục mặt đầy lạnh nhạt đang lúc phi thường tàn nhẫn bóp nát một vị thị nữ hầu cốt. Nhìn đến bên cạnh người hầu tâm lý không nhịn được dâng lên một tia kinh sợ. Vô dụng tiện ti, mấy ngày nay lại đem bản thiểu ra hoa nhỏ đói gầy suốt nửa lượng thịt. Vũ Văn Phục mặt đầy thương, tiếc ôm lấy một cái đại hoa miêu, mặt đầy ôn nhu vuốt ve. Ai, nhà bọn họ đại hoa miêu, mệnh chính là chỗ này sao kim quý, mà nhà bọn họ nô tì. Chính là có thể cung cấp các chủ tử tiện tay bóp chết hả giận quỷ a. Bùng nổ, đặc đại kính bạo nổ cuộc so tài tình dữ liệu. Một vị tiên đồng nắm một phần tiên báo, liều mạng la hét nói. Vũ Văn Phục thành công đột phá khí cảnh 5 tầng, lấy một tháng thời gian, liên phá 2 cái đại cấp, cũng bao hàm cấp thấp đột phá trung cấp ngày như vây cửa ải đại nạn. Đánh vỡ ta tiên kiếm tông ngoại môn từ ngàn năm nay tối cao ghi chép. Ta tiên kiếm tông ngoại môn, lại một thiên tài đột nhiên xuất hiện rồi. Bán báo a, xin mọi người trước tiên thưởng thức tối cao thiên tài đột nhiên xuất hiện độc nhất tài liệu a. Thời gian bất chi bất giác, liền đi tới ngày mùng 6 tháng 6 trạng vạng tối, đang theo ở hồng hồng sau lưng rụt rè e sợ tiểu tiên. vừa nghe đến đứa nhỏ phát báo la hét âm thanh sau. Cổ, co rút được lợi hại hơn. Bây giờ tin chưa? Bây giờ biết hối hận chứ? Hồng Hồng trở tay nhéo Tiểu Tiên lỗ tai. Hung ba ba nói, cái kia Diệp Phong, chẳng qua chỉ là Tề Thiên Bảo đại tiểu thư từ hạ giới một cá ca lạp trong ổ dẫn tới tiểu dế nhúi. Mới một tầng cấp một, hắn lớn hơn nữa bản lĩnh không quyền không thế, vừa có thể trong vòng một tháng, đột phá mấy ải à. Người này người tham tiền tham điên rồi tiểu mơ hồ, chính là uổng công cho tông môn đưa lên 31 vạn kim tiền cống hiến. Còn không kiếm được một cái điểm cống hiến. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.